Con đường sùng hậu chi lộ, chương 36, góc truyện audio.com, editor, Cam Phẩm, từ Tấn lời ngon tiếng ngọt, Phó Dung vào tai trái ra tai phải, hoàn toàn không để trong lòng. Đêm Nguyên Tiêu cả nhà đoàn viên, dù thích nàng Từ Tấn cũng không thể bỏ lỡ cơ hội săn đón Hoàng thượng, tám phần là có công vụ thuận đường ghé qua. Tưởng nàng là tiểu cô nương mới lớn sao, lười vạch trần hắn, Phó Dung nhìn cửa phòng, cắn môi nhìn dục vọng chất chứa trong mắt nam nhân, buông mi thúc giục. Gặp cũng gặp rồi, vương gia đi nhanh đi, nha hoàn nghe được động tĩnh ta chỉ có chết tuẫn tiết. Nếu là ban ngày, nàng nhất định sẽ tìm Ngọc Bội Long Văn trả cho hắn nhưng đêm khuya tĩnh lặng cô nam quả nữ tuyệt đối không phải thời cơ tốt để nói chuyện. Nàng lại vừa lộ chân, Phó Dung nhớ rõ Từ Tấn thích nhất chân của nàng, luôn thích nâng nó lên gây sức ép. Phù Dung trong trứng, mỹ nhân tóc đen tán loạn gối, trên mặt bởi vừa tập những động tác cổ quái kiểu diễm như hải đường, lông mi khẽ động, môi hồng mím chặt, nhìn thế nào đều là ngượng ngùng đan xen bực bội, còn vài phần sợ hãi e ngại. Từ Tấn cô nén ý muốn đưa tay sờ chân nàng, ôn nhu nói. Yên tâm, nàng ta trúng mê hương, ngủ rất trầm, sẽ không nghe thấy. Lại thủ đoạn này, Phó Dung nhịn không được trào phúng. Mê hương của ngài đúng là đồ tốt, vừa ám toán ca ca ta vừa mê choáng nha hoàn của ta, vương gia sao không trực tiếp dùng trên người ta. Từ Tấn không có một chút cảm giác chột dạ, nhìn bộ dáng châm chọc của nàng như đang làm nũng. Lại nghĩ tới đêm nay nàng hờ hững với Tề Sách không thèm liếc nhìn Từ Yến, rõ ràng là nhớ thương hắn, tâm tình càng tốt. Tâm tình vừa tốt, dỗ người càng ngọt, còn giận sao, lần trước tình thế bất đắc dĩ, chúng ta không quen, đêm nay là sợ nàng ầm ĩ. Còn nàng, ta chỉ ước nàng tỉnh táo tâm tình với ta. Muốn cưới nàng làm vương phi nên phải tôn trọng trước khi thành thân nháo một chút là tình thú, nếu qua loa muốn nàng, nhất định nàng sẽ bực chết. Tiếp thất thì không cần trăm phương ngàn kế cứ lo chính mình khoái hoạt là được. Lời này nói ra, dù biết là giả nghe cũng thoải mái. Phó Dung nhìn hắn, tay nhỏ trong chăn lặng lẽ sờ sờ áo ngủ trên người thả mềm ngữ khí. Vương gia muốn nói chuyện có thể tới nhà chính chờ được không? Phó Dung đứng lên sửa soạn một chút. Chật vật thế này thật thẹn với ngài. Đuổi không đi, đành phải vững tinh thần ứng phó. Từ Tấn lại thích nhìn nàng nằm, lập tức nói. Không cần không cần, nàng cứ nằm thoải mái, ta vừa thấy nàng ra mồ hôi, đứng lên mặc đồ, lỡ bị bệnh thì sao? Ta, định quan tâm thân thể nàng một chút lại thấy mỹ nhân trên giường lạnh mặt ánh mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, Từ Tấn không khỏi dừng lại. Phó Dung nhân cơ hội trách mắng, vương gia ban đêm xông vào khuê phòng ta lại không tiện cùng vương gia nói chuyện, vương gia chỉ muốn nhìn thì làm ta choáng váng luôn đi, miễn làm ta xấu hổ tức giận. Từ Tấn thấy nàng cương liệt như thế không biết nên hỉ hay bực nhưng hắn thật sự muốn bình tâm tĩnh khí nói chuyện với hắn, liền đứng lên. Tốt vậy nàng sửa soạn đơn giản, không cần trải chuốt lát lại đi ngủ. Phó Dung không trả lời, nhìn cửa chờ hắn rời đi. Từ Tấn lưu luyến nhìn nàng một cái mới quay người. Mắt thấy hắn ra khỏi phòng, Phó Dung mới chậm rãi vén chăn, rón ra rón rén đi tới trước cửa chờ một lát, lặng lẽ vén màn lên, đẩy nhẹ một chút thì thấy giày nam nhân ở phía dưới nhanh chóng tránh né, nhanh chóng thối lui. Phó Dung bĩu môi, đóng chặt cửa lại, nghĩ tới nam, góc truyện audio.com, nhân đi vào không một tiếng động, Phó Dung gài then cửa kéo ghế chặn ở trước, chỉ cần Từ Tấn đẩy cửa nhìn trộm, nàng nhất định sẽ nghe được động tĩnh. Sắp xếp ổn thỏa, Phó Dung mới chọn một bộ y phục nhẹ nhàng mặc vào, tóc dài đơn giản búi lên, ngoại trừ ngọc trâm, không mang bất kỳ trang sức nào. Soi gương, bảo đảm không thất lễ, mới đi tới hòm xiềng lấy hộp gỗ nhỏ ra. Nàng cúi đầu trầm tư nhìn hộp gỗ trong tay, làm sao để hắn cam tâm tình nguyện thu hồi ngọc bội. Khi Từ Tấn trở lại khuê phòng đã là một khắc sau. Kỳ thật lúc chờ bên ngoài, Từ Tấn có cảm giác như đang hẹn hò lén lút, không chỉ mình hắn đơn phương chạy đến, mà nàng cũng đợi hắn, hơn nữa vì thấy hắn mà chú ý ăn mặc. Cô nương chỉ làm đẹp vì nam nhân mình thích, thời gian càng dài chứng tỏ càng dày công, hắn càng chờ mong. Tuy nhiên, khi nghe nàng kéo ghế, Từ Tấn giả bộ bình tĩnh đi vào, lại thấy nàng một thân y phục nhàn nhã. Tiểu cô nương xinh đẹp dù mặc vải thô cũng xinh đẹp nhưng so với lúc ra ngoài ngắm hoa đăng thì lúc này quá qua loa có lệ. Từ Tấn khó hiểu nhìn nàng, Phó Dung không nhìn hắn, mở cửa xong thì quay người đi tới ngọn đèn trước bàn, ngồi xuống bên trái, mời Từ Tấn ngồi đối diện. Nàng ngồi đoan chính, phong phạm của danh môn quý nữ, Từ Tấn bước chậm tới, ngồi xuống thì đột nhiên hiểu. Nàng dày công ăn mặc chẳng phải biểu lộ có ý với hắn. Cô nương này giỏi nhất là giả bộ, hiện tại là lúc cần rụt rè. Vương gia có gì muốn nói? Phó Dung bình tĩnh, Từ Tấn nghe nàng bệnh nên vội chạy đến quan tâm, mong nàng sớm thích hắn. Lời như vậy nếu nàng Kiều Diễm nằm trên giường hoặc cười nhu hòa như trước mặt ca ca nàng hoặc ngấn lệ ủy khuất đáng thương, Từ Tấn đều có thể mở miệng, nhưng nàng lại nghiêm trang, cách bàn mà ngồi, Từ Tấn lại không thể mở miệng. Ánh mắt đảo qua màn giường, Từ Tấn chậm rãi nói. Lần trước chia tay ta nói có cơ hội sẽ đến gặp nàng, hiện giờ đã hơn 4 tháng, không đến lại sợ nàng hiểu lầm ta thuận miệng hứa hẹn. Còn nàng sao lại gầy như vậy? Phó Dung đợi chính là câu này, thở dài. Năm sau bị bệnh một trận, vương gia đến sớm mấy ngày, sợ sẽ bị dọa. Nghiêm trọng vậy, đã đỡ hơn chưa? Từ Tấn đã sớm bất mãn đối với khoảng cách giữa hai người, nghe vậy thì vụt đứng lên, chạy tới bên người Phó Dung nghĩ cùng nàng ngồi chung một ghế. Phó Dung tức muốn đứng dậy, bị Từ Tấn cưỡng ép đè trên đùi, một tay ôm eo một tay sờ cổ tay nàng, trầm giọng nói. Đừng động, ta biết xem mạch nàng để ta xem, ta mới yên tâm. Nói xong đã chế trụ cổ tay Phó Dung, nhíu mày, thần thái chuyên chú. Phó Dung không biết hắn có bản lãnh này, dù sao cũng dẫy không thoát, nửa tin nửa ngờ mà chờ. Trong phòng im lặng đến mức có thể nghe tiếng nam nữ hô hấp. Sau một lát Từ Tấn lắc đầu, mạch thượng phù phiếm, không rõ bệnh gì, lang trung nói sao. Phó Dung lộ vẻ thất vọng, Từ Tấn tăng chút khí lực xoay nàng đối mặt với mình, trong mắt nhiều hơn khẩn cầu. Ta còn phải suốt đêm chạy về kinh thành, cho ta ôm một chút. Ôm một cái tiệt không làm gì khác. Phó Dung ngây ngẩn, ngay sau đó nước mắt lã chã cúi đầu oán. Vương gia nghĩ gì, ta bệnh là do ngài, kính xin vương gia buông tha thu hồi ngọc bội, về sau đừng dây dưa, dân nữ chịu không nổi. Sao nói vậy, Từ Tấn nâng cầm nàng lên, nhìn ánh mắt hơi nước mờ mịt. Phó Dung yên lặng rơi lệ quay đầu kể khổ, ngài là vương gia ta là nữ nhi của một tiểu quan tứ phẩm, luận thân phận căn bản không? Góc truyện audio.com, xứng, vương gia tặng ta ngọc bội làm gì? Ta ngày đêm nghĩ tới nó, giấu trên người không ổn, đặt trong phòng lại sợ bị phát hiện, thời gian dài, bệnh không dậy nổi, may mà trời cao thương xót. Vương gia cầu ngài thu hồi ngọc bội, để ta an tâm sống tiếp. Bệnh của nàng chỉ người nhà biết, Từ Tấn tâm huyết dâng trào đi hỏi lang trung cũng không ra nguyên cớ. Mỹ nhân trong ngực lệ như mưa châu, mảnh mai chọc người thương tiếc, Từ Tấn trầm mặc. Nàng thật sự không muốn ngọc bội. Phó Dung nhắm mắt, tư định chung thân vốn là không đúng, lại định trước không có kết quả, ở cạnh ta chỉ tăng thêm phiền não. Từ Tấn thận trọng cân nhắc, lặng lẽ cười. Nàng luôn miệng cường điệu thân phận chênh lệch là hy vọng hắn cho nàng lời hứa. Hắn có thể cho chỉ cần nàng biết cuối năm cả nhà nàng có thể vào kinh, nàng chắc chắn mừng như điên. Nhưng hắn không thích nàng dùng phương thức này đòi hỏi. Chút việc nhỏ Từ Tấn cam nguyện dung túng nàng tính toán, mưu trí, khôn ngoan, đại sự tuyệt đối không được, nàng muốn cầu cái gì phải thẳng thắn. Thị sủng sinh kiều là nên xem lại, tốt ngọc bội ta thu, nàng đừng khóc nữa. Từ Tấn lấy ngọc bội chẳng biết được nàng nắm trong tay từ lúc nào thả vào trong ngực giấu kỹ. Thấy nàng nâng mí mắt mắt to ngập nước như có chút kinh ngạc, hắn nhẹ nhàng cười. Ta đáp ứng yêu cầu của nàng, nàng phải đáp ứng ta một chuyện. Phó Dung kìm lòng không được. Chuyện gì, tầm mắt Từ Tấn từ đôi mắt ướt dần dần rơi xuống, rơi vào môi nàng, khựng một chút, hắn giơ ngón trỏ chạm vào, khàn giọng. Vì nàng, ta suốt đêm bôn ba, không nghĩ nàng một lòng cự tuyệt. Đường đường là một vương gia chi tôn, ta không làm khó nàng, chỉ là không cam tâm. Quay đầu ngẫm lại, nàng và ta vì một nụ hôn mà kết duyên, hiện tại chia tay ta lại hôn nàng một cái, xem như có thủy có chung. Phó Dung nhíu mày, có chuyện càn quấy vậy sao? Nói dễ nghe vậy, không phải chiếm tiện nghi của ta sao? Ta, như đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, Từ Tấn đè lại môi nàng, ánh mắt thâm trầm. Nếu không đáp ứng, ngọc bội vẫn là của nàng, nể tình nàng bệnh nặng, hắn cho nàng cơ hội đổi ý. Phó Dung làm sao có thể đổi ý, dùng một nụ hôn đổi hắn một đi không trở lại, nàng cao hứng còn không kịp. Trên mặt đau buồn như bị bức làm chuyện bất đắc dĩ, bất lực nhắm mắt lại. Vương gia nhất ngôn cửu đỉnh, đừng khi dễ ta. Từ Tấn cười lạnh ôm nàng đi tới giường. Phó Dung kinh hãi, hai tay chống lồng ngực hắn dãy giụa. Vương gia làm gì vậy? Ngài đừng khinh người, ta chưa làm gì. Từ Tấn bá đạo đè lên người nàng. Lần trước hôn thế nào, đương nhiên kết thúc như vậy. Phó Dung phẫn nộ nhìn hắn. Từ Tấn lấy tay che khuất mắt nàng. Ngoan, hôn xong ta sẽ đi, nàng không nghe lời ta lại dây dưa. Nói xong không nhúc nhích đợi nàng lựa chọn. Ánh mắt nhìn không thấy, lý trí dần cảm nhận thân thể nam nhân rắn chắc trầm trọng, nước mắt lặng lẽ tràn ra theo kẻ tay nam nhân chảy xuống. Ta tin vương gia, Từ Tấn chỉ giận nàng nói dối, cũng không nghĩ không bao giờ để ý tới nàng, thấy nàng khóc như vậy có chút mềm lòng nhưng hắn chỉ rời tay, nhìn nàng nhắm chặt mắt cúi đầu che lên. Đêm đông trong trẻo, môi nàng thoáng lạnh, môi hắn lại như lửa nóng. Hai đôi môi dán vào nhau, hai thân thể đồng thời siết chặt, Phó Dung nắm đệm giường, Từ Tấn sâu sắc hôn. Có âm thanh ái muội truyền tới, Phó Dung không thể tự mình kiểm soát thân thể, mặc hắn nhẹ nhàng thưởng thức. Khớp hàm, góc chuyện audio.com, bị khấu mở, hắn không chậm không vội, nàng chung quanh trốn tránh, cuối cùng vẫn bị hắn bắt được, hoặc mút hoặc đảo quanh, dẫn tới từng trận run rẩy. Cảm giác này quá mức nguy hiểm, lần đó quá mức khắc sâu, Phó Dung đè nén rung động trong thân thể, Từ Tấn đuổi sát không buông, như chiến trường tranh đoạt, không ai phục ai. Tay nam nhân bắt đầu không thành thật, Phó Dung bừng tỉnh, phát hiện Từ Tấn đang dùng biên độ khó có thể phát giác nhẹ nhàng cọ nàng. Phó Dung sợ biết nam nhân này ăn mềm không ăn cứng, nàng trầm thấp khóc lên, bả vai nhẹ rung, như mưa đánh hoa run. Từ Tấn chậm rãi ngẩng đầu, còn chưa hôn đủ nhưng nhìn tiểu cô nương nhắm mắt khóc nức nở, ủy khuất rơi lệ, hắn đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng vòng qua bình phong mới dừng lại. Ta hỏi lần nữa, nàng không muốn gả cho ta. Phó Dung kéo chăn phủ đầu khóc, như đứa nhỏ bị chọc giận. Từ Tấn nắm chặt tay, chậm rãi quay người rời đi. Cách chương.